Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279, tụ tập mà. Căn cứ tổ tiên lưu lại ghi chép, lò sưởi phụ cận, hẳn có hai căn cao lớn cột đá mới đúng, mà không phải là một căn. Ban đầu Thiệu Huyền lần đầu tiên tới chốn cũ thời điểm, chỉ có thấy được một căn cao cao cột đá, còn một cái khác căn. Có thể ở cực kỳ lâu trước kia liền bị hủy. Có lẽ là nhân vi. Cũng có thể là thiên tai. Trừ cái này ra. Còn có cái khác thấp một chút cột đá. Ý nghĩa cũng không có hai người trước đại. Nhưng khắc họa đứng dậy còn có linh hoạt. Thiệu Huyền phụ trách là nhất dựa gần lò sưởi kia hai căn lớn nhất cột đá. Cái khác cột đá có sắp xếp khác người đi khắc họa. Những thứ kia chỉ cần khắc họa một ít tính cách tượng trưng đồ văn liền được rồi. Thiệu Huyền phụ trách kia hai căn lớn nhất cột đá, phân biệt ở vào lò sưởi hai bên, mặt trời mọc phương hướng cùng với mặt trời rơi xuống phương hướng. Cột đá trên chủ yếu là một ít tương tự đồ đằng văn họa. Nhưng những cái này đồ đằng văn cùng các chiến sĩ trên người có chút khác biệt. Đường vân khe hở khá lớn, rất nhiều khá lớn khe hở chỗ sẽ khắc họa một ít hình vẽ. Ở vào mặt trời mọc phương hướng cột đá trên. Khắc họa có dao phay, cung tên, thạch cầu, cái búa, búa, hạo, cái đục chờ một chút một ít các chiến sĩ thường dùng đến khí vật. Bao gồm đi săn cùng sinh hoạt hàng ngày cần. Trừ cái này ra, còn có các loại hung thú. Mặc dù hình vẽ khá nhiều, nhưng mỗi cái hình vẽ cũng không phức tạp. Vẽ ở cuộn da thú thượng chỉ lác đác mấy bút liền có thể đem bọn họ đặc thù biểu hiện ra. Nhường người có thể một mắt thấy ra phía trên kia họa chính là cái gì. Mà dựa mặt trời xuống núi phương hướng cột đá trên. Thì khác họa chính là các loại thực vật. Hoa cỏ. Đồ trang sức chờ một chút. Thực vật hoa cỏ một phần là trồng trọt hái phẩm loại. Một phần là thường dùng đến thảo dược chủng loại. Cột đá trên đồ văn đại biểu được mùa. Cường thịnh chờ ý nghĩa. Cũng giống là chia làm trên dưới hai thiên đảo trúc văn. Thiệu Huyền trước dựa vào trí nhớ đem những cái này đều vẽ ở một cuộn da thú thượng. Sau đó chém khúc gỗ thử nghiệm. Khi xúc tiểu mô hình, tiểu cọc gỗ đơn giản. Trước một ngày Thiệu Huyền bắt đầu khắc. Ngày thứ hai liền có thể cầm đi cho Vu cùng thủ lĩnh nhìn. Khi to lớn cột đá sau khi khắc xong đứng lên thời điểm. Trong bộ lạc tràn đầy tiếng hoan hô. Du khách khu người chỉ cần leo lên cây. Gạt ra ngăn trở tầm mắt lá cây. Liền có thể nhìn đến bên kia cao cao đứng lên hai cây cột. Bộ lạc những địa phương khác thấp cột đá cũng đều lục tục hoàn thành. Đây cũng là cùng các tổ tiên lưu lại ghi chép trong. Ngàn năm trước bộ lạc dáng vẻ càng lúc càng tiếp cận. Có lẽ tương lai bộ lạc còn sẽ phát sinh cùng nhiều biến hóa. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ muốn tận lực phỏng chế ra bộ lạc năm đó dáng vẻ. Cột đá hoàn thành. Tổ tiên hỏa táng tự nhiên cũng muốn tiến hành. Một lần này, đại gia đều thấy rõ bảy vị tổ tiên dáng vẻ. Ngược lại không có người sợ hãi. Càng nhiều hơn chính là sùng kính. Quỳ lạy đứng dậy cũng càng thêm cung kính thành kính. Khẩn cầu tổ tiên che chở dưới có thể được mùa. Kỳ cầu bình an. Khẩn cầu cường đại. Khẩn cầu trẻ thơ hài tử có thể thuận lợi thức tỉnh. Lò sưởi bên trong. Bốc lên hỏa diễm đem bảy vị tổ tiên di thể cuốn vào. Không bao lâu, liền liền cho cốt đều không còn. Từ trong núi rừng thổi qua tới một trận mãnh liệt phong. Không biết là không phải bởi vì tân dơ lên tới những cái này cột đá ảnh hưởng. Gió thổi qua thời điểm, mang một ít hết đợt này đến đợt khác thanh âm. Giống như là ai bên tai ngữ. Đang hát. Có người nói là trong núi rừng những thứ kia hài cốt không còn các tổ tiên trở về rồi. Có người nói là tổ tiên đối bọn họ cầu nguyện đáp lại. Bất kể chân tướng là cái gì, đại gia cảm thấy là, đó chính là, sẽ không có ai chân chính đứng ra phản bác. Chờ hỏa táng tổ tiên nghi thức kết thúc, đại gia đều tản đi lúc sau. Ngào đi tới bên cạnh những thứ kia chất đống hư hại hòn đá trong. Đứng yên thật lâu. Những tảng đá này, phần lớn đều là bị vạn thạch bộ lạc người làm hư cột đá khối vụn. Còn có những địa phương khác nhà cửa khối vụn. Mỗi khi thấy những cái này, viêm giác người đều nghẹn một hơi. Vạn thạch, chúng ta là tuyệt đối muốn đánh. Ngao nói, cùng Vạn Thạch bộ lạc sớm muộn có đánh một trận. Thiệu Huyền trong lòng rõ ràng, Viêm Giác người nuốt không trôi khẩu khí này, cũng thẹn với tổ tiên. Có lẽ, năm đó các tổ tiên chính là lo lắng sẽ có người tới trốn cũ phá hoại, mới đem những thứ kia chân quý, lịch sử, mang tới núi rừng chỗ sâu. Mang xa xa, mang tới người khác không dám đi qua địa phương giấu kỹ. Có lẽ trận chiến này cũng sẽ không xa. Ngao nói, nhìn hướng Thiệu Huyền. A Huyền, mặc dù ta cũng không thích ngoài bộ lạc những thứ kia người nhúng tay chúng ta chiến tranh. Nhưng mà, đối với bọn họ đã nói chủ nô, ta vẫn là để ý. Rốt cuộc, những thứ kia đều là chúng ta không biết đồ vật. Các tổ tiên cũng chưa từng ghi chép quá. Làm thủ lĩnh, tự nhiên cần phải cân nhắc càng nhiều. Không thể tùy tiện làm việc. Nếu là không có chủ nô, coi như là trung bộ những bộ lạc khác phản đối, hắn cũng chiếu đánh không lầm. Nhưng chủ nô, Ngao trong lòng đích xác cố kỵ. Một cái bị các tổ tiên tiên đoán sớm đã sẽ diệt vong Vạn Thạch bộ lạc, vậy mà sẽ trở nên cường đại lên. Chủ nô nhóm, lại ở trong đó khởi như thế nào tác dụng? Ta sẽ ở gia nhập chi kia đi xa đội ngũ lúc sau. Hảo hảo thử hỏi chủ nô sự tình. Thiệu Huyền nói, cho dù hắn gặp qua một vị chủ nô, nhưng hiểu biết cực ít. Hắn chỉ biết là một chuyện, chủ nô, dã tâm cực lớn, cái này Ngao cũng biết, có thể nhường trung bộ những thứ kia bộ lạc người đều kiêng kỵ. Liền giữa hai bên thù hận đều tạm thời buông xuống. Chủ nô, tự nhiên không phải tùy tiện có thể đối phó được. Lần này lôi cùng đà cùng ngươi cùng chung đi qua. Ngao nói, Viêm Giác lần này gia nhập chi kia đi xa đội ngũ có 3 cá nhân. Lôi là trong bộ lạc thế hệ trẻ bên trong rất nổi danh người. Rốt cuộc nhà hắn tổ tiên xuất hiện qua bộ lạc lãnh tụ. Lôi chính mình thực lực cũng không tệ. Còn có một chỉ hung thú. Mà đà cũng không kém. Coi như rất sớm đã gia nhập tiền trạm đội người. Hắn có đầy đủ thực lực. Cách Hoàng Diệp đã nói tụ tập thời gian đã rất gần. Thiệu Huyền bọn họ 3 cái gần nhất liền muốn động thân. Hoàng Diệp bọn họ trước khi rời đi, cũng lấy ra một tấm bản đồ. Phía trên đánh dấu tụ tập địa điểm. Rất đơn giản một tấm bản đồ. Đơn điệu mấy bút, cùng với mấy cái đại khái bộ lạc chi nhánh dấu hiệu. Quá mức mơ hồ, không người lĩnh không dễ dàng tìm. May mà Thiệu Huyền trên tay có kỹ lưỡng hơn bản đồ. Mặc dù không hoàn toàn, nhưng Hoàng Diệp đã nói tụ tập địa điểm. Vừa vặn ở Thiệu Huyền vẽ tấm bản đồ kia thượng, dựa gần ranh giới địa phương. Bản đồ bên rìa tự nhiên không phải đại lục bên rìa. Chỗ xa hơn Thiệu Huyền không biết, cũng không cách nào từ những người khác trong miệng đạt được tin tức xác thực. Lần này đi qua, vừa vặn có thể lại hoàn thiện đồ. Đà, lôi cùng Thiệu Huyền, 3 người bên trong, Thiệu Huyền tuổi tác là nhỏ nhất, nhưng cũng là trong 3 người địa vị tối cao. Ai bảo hắn là trưởng lão đâu. Cho nên, không cần Ngao cùng những người khác dặn dò. Lôi cùng đà cũng biết, ở bên ngoài, lấy Thiệu Huyền ý kiến vì chủ. Hơn nữa, bọn họ đối với đi săn tạm được, đối với tìm chỗ phương, liền không thành thạo rồi. Bởi vì sự tình đặc thù, lôi không thể mang chính mình thuần dưỡng hung thú cùng chung rời khỏi. Liền đem hắn thuần dưỡng hung thú, mãnh, giao cho cha hắn. Mà Thiệu Huyền cũng không có mang Caesar, bên ngoài biến số quá lớn. Bất tiện mang nó, có thể đi theo mạch thúc đi săn. Đi săn thời điểm đừng ham chiến, đừng có chạy lung tung. Ở nhà phải nghe lão khắc mà nói. Ở trong núi rừng đụng phải đặt vào mắt mẹ lang. Có thể mang về cho mọi người xem nhìn. Bất quá đừng để cho nó cắn bộ lạc người. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền một bên cho Caesar cả lông. Vừa nói, Caesar không hăng hái lắm. Đối với Thiệu Huyền đi ra ngoài lại không mang theo nó, có chút tâm trạng. Thiệu Huyền nói mấy câu nó mới thấp giọng đáp một tiếng. 3 ngày sau, Thiệu Huyền cùng lôi đà cùng nhau rời khỏi bộ lạc. Đi Hoàng Diệp bọn họ đã nói đi xa đội ngũ tụ tập mà. Bọn họ ở mặt trời không đi ra lúc liền rời đi. Trừ rất ít người mặt khác, cũng không làm kinh động bộ lạc những người khác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.